Chương 1107, lên núi. Canh bốn nơi này đột nhiên trở nên nóng quá a, thật là, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Đi tới mở tờ chìm nì về sau, nhiệt độ lập tức tăng lên, thậm chí có thể nhìn thấy chung quanh sự vật đều đã bóp méo. Rất rõ ràng tại mở tờ chìm nì loại địa phương này, nhiệt độ rất cao, bình thường tới chỗ này người đều muốn mau rời khỏi nơi này, tuyệt đối sẽ không muốn ở loại địa phương này qua đêm. Dù sao ở loại địa phương này đừng nói là nghỉ ngơi, muốn đi ngủ đều có thể nóng ngủ không được. Được rồi, dựa theo chỉ nam lại đến đi một điểm, sẽ có xe cắp có thể trực tiếp đưa đến mở tờ chìm nì một bên khác. Dương thấy thế mở miệng đối mát nói ra. Hoàn toàn chính xác, gác liệt như vậy địa phương, liền xem như huấn luyện ra cũng không muốn ở chỗ này, cho nên nơi này chuyên môn thiết trí xe cắp, thuận tiện huấn luyện ra sử dụng. Đương nhiên ở bên trong là có cường lực máy điều hòa không khí. Không phải không có người sẽ nguyện ý ở loại địa phương này công tác. Mắt giá hỏa này chính là cái này bộ dáng, thời khắc mấu chốt giả ưa thích như xe bị tuột xích, muốn nói chán ghét nơi này, hệ lệ xạ tam nữ càng đáng ghét hơn. Đi ở loại địa phương này, khẳng định là sẽ chảy mồ hôi, tam nữ đều là thích sạch sẽ, ở loại địa phương này một thân mồ hôi làm toàn thân sền sệt khẳng định là không thoải mái, bất quá vì mau rời khỏi nơi này, đều là hướng phía xe cắp đứng vị trí tiến lên. Kỳ thật sớm tại vài ngày trước nơi này liền bị phong tỏa lại, đương nhiên là tìm mạ ơ mạ những tên kia làm, nhưng là tìm quân người đến về sau, song phương giao chiến phía dưới, trận địa không ngừng rời đi, cho nên Dương bọn người mới có thể nhẹ nhõm lên núi, bằng không, dưới chân núi liền đã có người cản lấy bọn hắn. Đương nhiên, Dương mấy người cũng không phải là bị ngăn đón liền sẽ khuất phục người, bằng những tìm mạ ơ mạ kia người còn ngăn không được bọn hắn. Thế nào một đường đi tới Dương đều hết nhìn đông tới nhìn tây, bên cạnh sạp gì nạ thấy thế không khỏi mở miệng hỏi, nghe được thanh âm vệ lệ xạ cũng nhìn lại, Dương lại là quan sát bốn phía một cái mới xoay đầu lại hướng lấy hiếu kỳ mọi người nói. Chung quanh đều có chiến đấu qua vết tích, mà lại hẳn là khoảng cách bây giờ còn chưa qua bao lâu, còn giống như không chỉ tầm 2-3 người, hẳn là đại quy mô bởi vì thời tiết quá nóng, cho nên tất cả mọi người không có phát hiện. Lúc này nghe Dương lời nói về sau, lại là nhìn một chút chung quanh, lập tức liền phát hiện, hoàn toàn chính xác có rất nhiều nơi đều có nguyên nhân vì chiến đấu bị dấu vết hư hại, cũng không biết là người vì phá hư hay là bộ kẻ mẩn bản thân phát sinh tranh đấu tạo. Thành tình huống, mắt hiếu kỳ nói, có thể hay không lại ở chỗ này bộ kẻ mẩn tranh đấu tạo thành, nếu như là nơi này bộ kẻ mẩn, những địa phương này hẳn là cũng không phải là bị phá hư thành như thế. Hẳn là toàn bộ hòa tan mới đúng. Nghe mát lời nói sau Dương mở miệng nói ra, xác thực cũng nói không sai, hệ lệ xa nhẹ gật đầu. Xác thực, ở trong môi trường này, ngoại trừ hỏa hệ bổ kẹ mần bên ngoài, hẳn không có cái gì nó hắn bổ kẹ mần nguyện ý sinh hoạt tại loại hoàn cảnh này chi chúng rồi. Hệ lệ xa nói không sai, sinh hoạt ở nơi này đồng dạng đều là hỏa hệ bổ kẹ mần, mà những này tạo thành phá hư, nhìn đều giống như bị lực lượng cường đại va chạm tạo thành. Một chút mặt đất cũng nứt ra, thoạt nhìn như là tự nhiên băng liệt. Nếu như là sinh hoạt ở nơi này bổ kẹ mẩn tranh đấu lẫn nhau, như vậy bọn chúng đều am hiểu sử dụng hỏa diễm hệ tuyệt chiêu, mà hỏa diễm hệ tuyệt chiêu phối hợp hoàn cảnh nơi này uy lực là rất cường đại. Cho nên, phối hợp nhiệt độ của nơi này, đang sử dụng hỏa hệ tuyệt chiêu, nếu như đánh trúng những địa phương này, chỉ cần một hai cái liền đầy đủ đem nơi này nham thạch hòa tan. Mà lại hòa tan sau nham thạch hóa thành nham tương còn sẽ không bởi vậy làm lạnh, ở vào tình thế như vậy, nham tương trên cơ bản là làm lạnh không được, trừ phi tiếp xúc đến nước, nếu không là tuyệt đối sẽ không ngưng kết thành nham thạch. Cho nên cái này liền có thể chứng minh, là nơi này sinh vật bên ngoài nhân tố tạo thành nơi này bị phá hư. Thế nhưng là rốt cuộc là ai làm đây này mày cũng là mở miệng hỏi. Mặc dù loại địa phương này rất vắng vẻ, nhưng lại là sinh hoạt ở nơi này bổ kẹ mần nhà. Bị phá hư quá nghiêm trọng, đối với nơi này bổ kẹ mẩn nhóm là thật không tốt, Dương nghe tiếng cũng là lắc đầu. Sau đó mở miệng nói ra. Không biết, tiếp tục đi lên xem một chút đi, nói không chừng có thể có đầu mối gì đi. Đám người nghe tiếng nhẹ gật đầu, theo sau tiếp tục hướng phía trước đi, tại khoảng cách xe cắp đứng chỗ cách đó không xa, cho thấy mấy bóng người đi xuống, Dương thấy thế dừng bước, đối diện đi xuống chính là ba cái nam nữ, hai tên nam sinh mang theo một người nữ sinh. Xem ra cũng là huấn luyện ra dáng vẻ, bên trong một cái nam cong lên còn đeo một cái hỉ món tộc nhìn giống như bị đả thương dáng vẻ. Dương thấy thế đi lên trước ngăn cản bọn hắn. Tam cầu hoa tươi bảy xin hỏi chuyện gì xảy ra rồi, Dương ngăn cản ba người mở miệng hỏi. Đồng thời khe như mày, phía trước quả nhiên chuyện gì xảy ra, cho thấy ba người nhìn mấy người cũng không giống người xấu, nhất là cách ăn mặc không như lúc trước những tên kia, cái kia con hỉ mòn tộc nam tử liền tức giận nói. Đừng nói nữa, phía trước một đám tên ghê tởm, không biết làm cái quỷ gì, không khiến người ta lên núi ngồi xe cáp, còn đang chiến đấu lấy, chặn lấy đường núi không cho lên núi, ta thực sự giận liền cùng bọn hắn động thủ. Không nghĩ tới thực lực của bọn hắn mạnh như vậy, ta hỉ mòn tộc cũng thụ thương là hạng người gì. Dương nghe tiếng nhíu mày càng sâu tiếp tục mở miệng nói ra. Nam sinh kia vẫn không nói gì, bên cạnh nữ sinh liền dẫn đầu nói. Không biết, đều mặc lấy kỳ quái trang phục, một bên thở gấp màu đỏ, một bên thở gấp màu lam. Thật là cũng không biết, bọn gia hỏa này đến cùng là làm cái gì làm hại chúng ta muốn đường vòng đi còn không biết mấy ngày mới có thể tới lạ vạ dịt dở táo đâu. Các ngươi cũng là muốn đi lạ vạ dịt dở táo a, ta khuyên các ngươi hay là đường vòng đi, những người kia quá bá đạo tốt, ta hỉ mòn tộc bị thương, ta nhất định phải nhanh lên dẫn nó xuống núi chữa thương mới có thể xin lỗi không tiếp được. Cái kia mang theo hỉ mòn tộc nam tử cũng là mở miệng nói ra, sau đó ba người liền rời đi, đám người cũng không có đang nói gì. Nhìn xem ba người xuống núi, bên cạnh sạp Gina mở miệng nói. Trang phục màu xanh lam cùng trang phục màu đỏ, có phải hay không là bọn hắn ngoại trừ bọn hắn còn ai vào đây đi thôi đi lên xem một chút. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra, trang phục màu đỏ cùng trang phục màu xanh lam đã rất rõ ràng. Tại hồ hền địa phương sẽ giống bọn hắn như vậy trắng trợn ra hỏa cũng chỉ có bọn hắn. Bất quá khoảng cách lạn sợ để cho mình chú ý bọn hắn lúc sau đã trôi qua rất lâu không nghĩ tới bây giờ vẫn còn. Rốt cuộc là thứ gì để bọn hắn để ý như vậy, mà lại ngay cả Tim Mặc Khu đều từ một náo nhiệt. Bọn hắn cái gì hễ lẹ xả mới vừa vặn đến, còn không rõ lắm nơi này tình huống cho nên mở miệng hỏi.